phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 838, dung nhan không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tuệ quay đầu, nhìn thân thể nho nhỏ của Bảo Bảo, ôn nhu nói, đại thiếu gia thật hiểu chuyện a, thiếu gia, nương nương chuẩn bị sắp xong rồi, xin ngài chờ một chút nha. Bảo Bảo nháy mắt mấy cái, nhìn khuôn mặt bóng loáng ôn nhuận của Lộ Nhi, thở dài giống như người lớn. Nương, nhìn mặt của nương, con cũng hoài nghi con không phải con đẻ của nương. Lộ Nhi cười ha ha, tiểu tử thối, lời này có ý gì hả? Nương không giống như là nương nha, cảm giác không khác gì tỷ tỷ của con. Bảo Bảo ha ha cười, nhưng trong lòng cũng thoáng qua một chút nghi ngờ, gương mặt mẹ vẫn chưa từng thay đổi, ngay cả khi cười to, khóe mắt cũng không có một chút nếp nhăn. Đúng vậy, nương nương, tiểu tuệ cũng cảm thấy người cực kỳ trẻ. Lúc tiểu tuệ mới hầu hạ người, người vẫn là bộ dạng như vậy. Tiểu tuệ cũng vội vàng phụ họa, Lộ Nhi cười vui vẻ đứng lên. Hai người miệng ngọt nha, ai, 5 năm rồi, ta cũng già rồi. Trong miệng mặc dù thở dài, nhưng đôi mắt vẫn nhìn khuôn mặt trong gương, Lộ Nhi cũng cảm giác mình trẻ tuổi quá mức. Là nàng chăm sóc tốt đi, Lộ Nhi tự nhủ, nhưng bình thường nàng luôn tùy tiện cũng không hề để ý chăm sóc ra nha. Nương, nương còn lâu mới già, bây giờ nương đi ra ngoài, nói 20 tuổi bảo đảm bọn họ cũng tin. Bảo Bảo vui vẻ cười, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, cho tới bây giờ hắn chưa từng đọc tiểu thuyết xuyên không, cho tới bây giờ cũng không tin mỗi người đều có linh hồn. Nhưng bây giờ, hắn tin, cũng nghe mẹ nói mẹ tới cổ đại khi đang mang thai, nhưng... Nhưng mấu chốt của vấn đề là thời gian hai bên khác nhau, nếu như mẹ tới bên này, thân thể tính theo thời gian của thế kỷ 21, đây chẳng phải là... Trong lòng có chút bất an, mẹ cũng chưa hề nghĩ đến vấn đề này đi, có lẽ vấn đề này căn bản cũng không có khả năng xảy ra, chỉ là mẹ trông rất trẻ, như thế mà thôi. Cách chương.